đến khi EA tập nói, thắt bím tóc, mặc đồng phục thủy tinh, biểu diễn trong nhà trẻ, hoạt động Tết thiếu nhi ở trường tiểu học, tham gia thi hát ở trường trung học. Quá trình trưởng thành, từng tấm, anh đều rất thích, xem đi xem lại. Cô kể chuyện về từng tấm hình cho anh nghe, tấm hình này chụp khi nào, tấm hình kia chụp mấy tuổi. Khi hai người xúm vào một chỗ, giống như hai đứa trẻ, khoanh chân ngồi cạnh nhau, xung quanh đều là hình chụp chất thành từng sấp. Anh nghe cô kể chuyện không biết mệt mỏi, cảm thấy vô cùng thú vị. Cứ như vậy, quãng thời gian đã qua, cô của ngày xưa từng chút kể cho anh nghe, còn anh biết rằng cô của sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cuối cùng cô đặt album sang một bên, cười hỏi anh, nhiều như vậy, xem chán rồi phải không? Anh kéo cô vào lòng nói, không chán, anh còn thấy chưa đủ, hiểu tô, đợi sau này chúng ta có con, mỗi ngày đều chụp cho nó một tấm hình. Cô phì cười, vậy thì phải chụp bao nhiêu chứ? Anh đáp, một năm 365 tấm, cũng không phải là nhiều. Mẹ Đỗ Hiểu Tô gõ cửa, gọi hai người ra ăn hoa quả, bà đã rửa sạch nho, cũng đã cắt sẵn dưa gang, cắt khế thành từng miếng hình ngôi sao, tất cả được đặt trên đĩa, bà híp mắt cười nhìn hai đứa trẻ. Đỗ Hiểu Tô thấy trong đĩa có lê, biết Thiệu Trấn Vinh thích, cho nên gọt một trái cho anh. Chỉ có lê là bao nhiêu năm qua mẹ cô không bao giờ gọt sẵn, trong nhà ai muốn ăn thì tự gọt, bởi vì phải mãi mãi không chia lìa. Đôi mắt trong sáng long lanh của Đỗ Hiểu Tô nhìn Thiệu Trấn Vinh rồi nói. Quyển 1, chương 6. Hai ngày sau, hai người phải đi Bắc Kinh để gặp cha mẹ Thiệu Trấn Vinh. Mẹ Đỗ Hiểu Tô giúp thu dọn hành lý, chuẩn bị quà, dặn dò con gái. Phải biết điều một chút, Tiểu Thiệu yêu con, nên con phải tôn kính bố mẹ người ta, để họ yên lòng, để họ quý con. Đỗ Hiểu Tô hơi căng thẳng. Mẹ, nếu bố mẹ anh ấy không thích con thì sao? Không đâu, Tiểu Thiệu được giáo dục tốt như vậy, chứng tỏ bố mẹ cậu ấy đều là những người rất hiểu biết. Chỉ cần con thật lòng yêu Tiểu Thiệu, sao họ có thể không thích con chứ? Đỗ Hiểu Tô vẫn có phần bất an, bởi đây là lần đầu tiên cô đi gặp mặt gia đình người yêu. Mãi cho đến khi tới sân bay, trong lúc ngồi chờ lên máy bay, cô còn níu tay Thiệu Trấn Vinh hỏi, ở nhà cô chú thích cái gì, còn không thích cái gì, anh liệt kê cho em những thứ cần chú ý được không? Thiệu Trấn Vinh cười, nhéo mũi cô, bố mẹ quý anh nhất, nên họ nhất định sẽ rất thích em. Sau kỳ nghỉ lễ, Châu Tư Kỳ biết Đỗ Hiểu Tô đi Bắc Kinh mới hỏi, sao rồi, lần đầu gặp bố mẹ chồng cảm giác thế nào? Đỗ Hiểu Tô ngẩn ra một lát nói, lúc đầu thấy hơi căng thẳng, sau đó... Châu Tư Kỳ vẫn đang cười, cậu cũng biết căng thẳng sao? Chẳng phải bình thường cậu vẫn tự nói da mặt cậu còn dày hơn cả tường đồng vách sắt đó sao? Đỗ Hiểu Tô có vẻ hơi lơ đãng. Châu Tư Kỳ thấy buồn cười, lần đầu tớ gặp bố mẹ chồng là thế này. Lúc tớ đi cùng người yêu đầu đến Phúc Kiến, ngồi trên xe lửa mà tim cứ đập thình thịch cả đêm. Đúng rồi, nhà họ ra sao? Có điều thấy Tiểu Thiệu thì bố mẹ anh ấy nhất định rất tốt, là người thấu tình đạt lý, chắc là đối xử với cậu rất tốt phải không? Đỗ Hiểu Tô ừ một tiếng nói, đối xử với tớ rất tốt. Thật ra, khi ở sân bay cô vốn định nói nhưng lại thôi, cô nhận ra anh có vẻ kỳ lạ. Cuối cùng anh mở lời, Hiểu Tô, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nắm tay cô, chỉ là em đừng giận. Cô cắn môi, anh có vợ ở Bắc Kinh sao? Anh ngẩn người, sau đó không nhịn nổi cười. Hey, em đang nghĩ gì vậy? Cô tủi thân liếc anh, vậy sao anh lại như thế? Anh đáp, bố anh là... Ngập ngừng một lát, anh nói ra một cái tên. Đỗ Hiểu Tô lặng người một lúc, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi, cùng họ tên? Anh đáp, không phải. Cô nói, em không tin, anh họ Thiệu, sao có thể là con trai ông ấy được? Hơn nữa, anh làm ở bệnh viện, chỉ lái một chiếc Regard bình thường. Cô tỏ vẻ hài hước, anh đang gạt em phải không? Anh hỏi, Hiểu Tô, không phải như em nghĩ, anh họ Thiệu là vì theo họ mẹ, bố anh rất tiến bộ, cả nhà anh đều không giống với người khác. Sao có thể như vậy? Khuôn mặt cô đỏ lựng, đôi mắt cũng hoe đỏ. Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ anh sẽ gạt em. Hiểu Tô, anh nhẹ giọng nói, không phải anh muốn gạt em đừng nói vậy. Hai người đứng yên ở đó, đến khi loa thông báo đến giờ lên máy bay, anh nói, Hiểu Tô, xin lỗi em, lúc đầu anh không nói cho em biết vì sợ em có thành kiến. Nếu anh nói sớm thì ngay cả cơ hội gặp mặt chúng ta cũng không có. Vì thế anh không nói cho em biết vì cảm thấy em sẽ không coi trọng điều này. Nếu em giận, cứ mắng anh được không? Đỗ Hiểu Tô sốt ruột. Em mắng anh làm gì? Nhưng sao anh có thể nói dối em như vậy? Anh nói, Hiểu Tô, em từng nói yêu anh, không quan tâm anh là ai. Em vẫn yêu anh đúng không? Em cũng chưa từng nói cho anh biết bố em là trưởng chi nhánh ngân hàng vì em cảm thấy chức vụ của bố em căn bản không liên quan đến quan hệ giữa chúng ta. Bởi vì anh yêu em, không phải yêu bố mẹ em. Nên người em yêu là anh, không phải bố mẹ anh. Em còn ngại gì chứ? Cô không biết, trong đầu cô giờ rất hỗn loạn, tất cả đều quay cuồng, cô không biết gì cả. Anh nắm tay cô đi về phía cửa lên máy bay, còn cô thì lo lắng đến phát khóc. Chúng ta có thể không đi không? Không được. Anh nắm chặt tay cô. Hiểu Tô, em nghĩ kỹ đi, họ chỉ là bố mẹ anh thôi. Em chưa từng hỏi anh về hoàn cảnh gia đình, cũng như em chưa từng khoe khoang gì về gia đình mình. Em không hề coi trọng điều này. Em chỉ yêu anh, tình yêu của chúng ta không liên quan đến bất cứ ai khác. Tiếng loa giục trên máy bay vang lên, mọi người kéo hành lý đi ngang qua, có người còn tò mò nhìn, xem đó là như cặp tình nhân đang dỗi nhau. Cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại bởi bàn tay anh thô ráp mà ấm áp đang nắm chặt tay cô, còn ánh mắt anh kiên định đang nhìn cô. Cô dần thấy yên tâm hơn bởi thực ra anh còn căng thẳng hơn, lo lắng hơn cô. Anh chỉ lo cô không thể chấp nhận điều này, liên tục lặp đi lặp lại. Hiểu Tô, xin lỗi. Cô quyết tâm, không sợ, bởi vì cô yêu anh. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ, ngồi trên máy bay, tâm trạng cô vẫn rất mơ hồ. Cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới mơ thấy một giấc mơ buồn cười như thế. Hoặc nếu không là Thiệu Trấn Vinh đang nói đùa với cô. Nhưng dáng vẻ của anh rất nghiêm túc, hơn nữa trong mắt anh còn đang cố giấu nỗi lo lắng, cứ nắm chặt tay cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Đúng là cô có ý nghĩ bỏ chạy thật, nếu đây không phải là máy bay. Kết quả là khi gặp bố mẹ Thiệu Trấn Vinh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bởi ông bà rất thoải mái, bình dị lại dễ gần, cũng có thể xem là rất quý cô, chấp nhận cô bởi Thiệu Trấn Vinh yêu cô. Họ là bố mẹ anh, cũng giống như tất cả các ông bố, bà mẹ trên đời này đều mong con mình được hạnh phúc. Đã gặp mặt phụ huynh, giờ xem như mọi thứ đã ổn định rồi. Châu Tư Kỳ kéo dài tiếng hỏi, định bao giờ tổ chức cưới chưa? Cô hơi khép mắt, anh trai anh ấy... Cô thoáng thất thần, bất giác ngừng lại. Châu Tư Kỳ ngạc nhiên, anh ấy còn có anh trai? Ừ, anh ấy là con thứ ba. Châu Tư Kỳ hét lên kinh ngạc nói tiếp, vậy gia đình anh ấy phức tạp thật. Sau này cậu phải ứng phó với một gia đình như thế liệu có kham nổi không? Thật ra, Thiệu Trấn Vinh nói với cô, anh cả và chị dâu ở ngoài, công việc bận rộn hiếm khi về nhà, anh hai cũng ít về. Anh cũng lấy hết hình chụp mình hồi nhỏ ra cho cô xem, nhưng hình của anh không nhiều như của cô, chỉ có vài quyển album. Ảnh chụp chung với bố mẹ cũng rất ít. Anh nói, công việc của bố mẹ bận rộn lắm, từ nhỏ anh được dì Triệu chăm sóc. Có một tấm hình chụp hai đứa trẻ, tuổi xấp xỉ nhau, cả hai đều đang ăn kem, tươi cười rạng rỡ, chẳng khác nào hai đóa hoa hướng dương. Đứa bé trai cao hơn có lẽ là anh, còn cô bé gái thấp hơn một chút, mặc một chiếc váy hoa, tóc cũng ngắn, có đôi mắt giống hệt anh, khi cười còn có lúm đồng tiền. Cô biết anh không có em gái nên hỏi, đây là anh và em họ? Anh gãi gãi đầu, không phải, đây là... anh hai anh. Sau đó có vẻ ngượng ngùng khi đứa bé mặc váy hoa. Đây là anh. Cô phỉ cười, còn anh có vẻ hơi giận nói. Nhà anh chỉ có 3 người con trai, các anh hai lúc nào cũng muốn có một cô em gái, vậy nên bắt anh đóng giả con gái. Anh ấy lớn hơn anh, và lại từ nhỏ anh chỉ chơi cùng anh ấy, nghe lời anh ấy. Anh em ruột nhà anh có quan hệ rất tốt, chỉ là không thấy chụp hình khi đã trưởng thành. Anh nói, anh cả, anh hai sau khi lớn lên đều không thích chụp hình, cho nên cũng ít khi chụp chung với anh. Hồi nhỏ, anh không được khỏe, cả ngày phải uống thuốc, nên trẻ con quanh đây không thích chơi với anh, gọi anh là thằng bệnh. Anh hai lúc đó oai phong lắm, là vua của đám trẻ, trèo lên đống gạch mà nói, nếu ai không chơi với Trấn Vinh thì anh ấy sẽ không thèm chơi với đứa đó. Anh mỉm cười nhớ lại ký ức thơ ấu. Anh hai lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng lúc nào cũng bảo vệ anh. Khi đi thi đại học, anh nộp đơn học y và muốn ra nước ngoài học, nhưng bố anh phản đối quyết liệt, còn nổi trận lôi đình, mẹ khuyên anh thế nào cũng không được. Anh giận cả nhà mấy ngày liền. Cuối cùng anh hai về nói chuyện với bố anh để anh đi học ở Phúc Đán. Ba anh em đều do dì Triệu chăm sóc, dì nói trong nhà yêu thương anh nhất không phải là bố mẹ mà là anh hai. Lần này anh cả với chị dâu có việc không thể về nhà, ngày mai em có thể gặp anh hai rồi. Hôm sau anh đưa cô đi thăm dì Triệu, dì ở trong một căn tứ hợp viện sâu trong ngõ nhỏ, nhà không to nhưng rất yên tĩnh. Trước sân trồng 2 cây táo, mùa hè tán xanh rợp cả một khoảng. Đỗ Hiểu Tô hiếm khi nhìn thấy căn nhà nào như vậy, tưởng nhà sạch sẽ, đồ dùng gia đình cũ kỹ, nhưng sơn nước rất mịn, tựa như dấu tích của thời gian được lưu lại trên đó. Hai đứa con của dì Triệu hiện giờ đều ở nước ngoài, chỉ có dì và chồng dì ở nhà, cho nên khi dì Triệu thấy Thiệu Trấn Vinh và cô thì vui đến mức không ngừng cười được, cứ nắm tay cô không buông. Trong lòng Đỗ Hiểu Tô cũng chợt ấm lên, bởi dì Triệu xem Thiệu Trấn Vinh là con trai mình nên mới quý cô như vậy. Con ngồi đi, Trấn Vinh ngồi chung với Hiểu Tô, ăn điểm tâm đi, dì xuống bếp nấu vài món. Anh hai con nói lát nữa sẽ đến, hôm nay dì làm mấy món các con thích ăn nhất. Hiểu Tô, dì nấu canh gà cho con nhé, con gầy quá, phải bồi dưỡng nhiều một chút. Trong phòng có máy sưởi, Hiểu Tô cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len thế mà vẫn thấy nóng. Cô đứng bên tường ngắm hình chụp trên đó. Tất cả đều là khung hình kiểu cũ, thậm chí có tấm là đen trắng, có một tấm là dì Triệu, chụp chung với ba đứa trẻ và hai cụ già. Cô thấy rất quen, nhìn một hồi không chắc chắn lắm, nên quay lại gọi một tiếng, Trấn Vinh. Anh đến bên cô tò mò hỏi, đây là... Thiệu Trấn Vinh ừ một tiếng rồi giải thích, đây là ông bà ngoại anh. Dì Triệu chăm sóc bọn anh từ nhỏ, lúc ấy bọn anh hay ở bên nhà ông bà ngoại. Thế rồi cô vô tư nói, ôi ôi, có chuyện gì bí mật có thể kể không? Hiểu thêm chút bí mật của danh nhân nào? Anh bật cười và quàng vai cô, em chỉ nói lung tung, lát nữa gặp anh hai không được nói bậy đâu. Anh hai của Thiệu Trấn Vinh cũng cao gầy như anh, trông còn rất trẻ, nhưng khí chất trầm tĩnh lại không kém phần sắc bén. Thật ra hai anh em họ có phần giống nhau, nhất là đôi mắt, mắt hai mí, ánh nhìn sâu thăm thẳm như biển lớn. Anh ta bắt tay cô, giọng nói trầm thấp, cô Đỗ phải không? Tôi là Lôi Vũ Tranh, anh hai của Trấn Vinh. Tay anh ta lạnh như băng tuyết, truyền theo dấu ngón tay thẳng đến tim người khác, lạnh đến mức khiến tim cô khẽ run lên. Cô nhỏ giọng gọi một tiếng, anh hai. Thiệu Trấn Vinh nghĩ cô xấu hổ, quàng vai cô cười lớn, còn anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, ngay cả nụ cười cũng như có như không. Trái tim Đỗ Hiểu Tô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác không chắc chắn như khi bước xuống cầu thang rồi bị hụt chân vậy. Trong lòng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt, phải gặp thế này mới biết được. Lần trước ở sân bay, cô không nghĩ ra, trong điện thoại vẫn lưu giữ khá nhiều ảnh. Thì ra anh ta chính là anh trai Thiệu Trấn Vinh. Chẳng trách khi Thiệu Trấn Vinh nhìn thấy liền hỏi. Tất cả những chuyện này đều có dây mơ dễ má, nhưng điều quan trọng nhất chính là cô luôn có một cảm giác trống rỗng trong lòng, không gì chắc chắn. Hai người đàn ông đã cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh bàn khiến cô không khỏi có cảm giác như hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi đợi cơm. Lôi Vũ Tranh quả thật rất yêu thương em trai, nói những chuyện nhỏ nhặt, hỏi anh tình hình công việc, cũng không quên Đỗ Hiểu Tô, thỉnh thoảng quay lại kể cho cô nghe những chuyện còn nhỏ của Thiệu Trấn Vinh. Đỗ Hiểu Tô vốn rất thích không khí này như là đang được ở nhà vậy, nhưng hôm nay lại có cảm giác bất an cứ bủa vây quanh cô. Tay nghề nấu ăn của dì Triệu rất tuyệt, đồ ăn rất ngon, còn ngâm cả rượu mai. Lôi Vũ Tranh và Thiệu Trấn Vinh đều uống rượu. Dì Triệu vuốt tóc cô, cười lớn. Hiểu Tô, ăn thêm chút nữa, sau này đến Bắc Kinh thì bảo Trấn Vinh dẫn con đến đây. Lúc này, Lôi Vũ Tranh mới ngẩng đầu lên hỏi, cô Đỗ không uống sao? Thiệu Trấn Vinh đáp, cô ấy không biết uống rượu. Lôi Vũ Tranh cười, thật sao? Dì Triệu gắp cho Đỗ Hiểu Tô một khúc cá, sau đó quay sang trách Lôi Vũ Tranh và Thiệu Trấn Vinh. Uống ít thôi, ăn nhiều chút, lúc về còn phải lái xe. Lôi Vũ Tranh nói, không sao, tài xế đến đón con, thuận đường đưa Trấn Vinh và cô Đỗ về luôn. Bữa cơm hôm đó kết thúc rất muộn, khi ra khỏi nhà trời đã tối đen. Đứng giữa giếng trời nhỏ nhỏ, cô bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bốn góc trời ẩn hiện sắc đỏ. Có lẽ do ánh sáng phản chiếu, nhưng vẫn có thể thấy sao trời, từng chấm nhỏ, nhỏ đến mức không nhìn rõ được. Đỗ Hiểu Tô không uống rượu, nhưng cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong nhà lúc nãy, dì Triệu đeo cho cô một chiếc nhẫn vàng, rất đẹp, lại vô cùng tinh tế. Không để cô từ chối, dì Triệu nói, Trấn Vinh giống như con trai dì, nên cái này nhất định phải cho con. Khi Vũ Đào dẫn chị dâu con về, dì cũng cho một cái. Sau này khi Vũ Tranh dẫn bạn gái về, dì cũng còn một cái nữa. Ba người đều có, đây là tấm lòng của dì. Đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải, nhưng cô lại cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình như đang nóng dần lên. Không khí về đêm rất lạnh, cảm giác như chích da, chích thịt, chích vào tận phổi. Vì lạnh nên chóp mũi cô đỏ hồng lên. Thiệu Trấn Vinh kìm chế cảm giác muốn nhéo mũi cô, chỉ nắm tay và ngạc nhiên hỏi, sao tay em lạnh vậy? Cô chỉ lắc đầu. Lôi Vũ Tranh đã ra đến nơi, ba người cùng chào tạm biệt dì Triệu. Tài xế đã đến, lặng lẽ đứng ngoài cổng, không phải là chiếc Jugas xám bạc mà Đỗ Hiểu Tô thấy ở sân bay, mà là chiếc Maserati màu đen. Chiếc xe có khí chất giống với chủ nhân của nó, trầm tĩnh mà không kém phần sắc bén. Còn cô chỉ cảm thấy tim mình như trùng xuống, chìm đến đáy vực sâu vạn dặm. Lôi Vũ Tranh nói, đi thôi, anh đưa hai đứa về. Lại hỏi, hai người về Cảnh Sơn? Thiệu Trấn Vinh gật đầu. Anh ta rất lịch sự, nhường cho Thiệu Trấn Vinh và Đỗ Hiểu Tô ngồi ghế sau, còn mình ngồi bên cạnh tài xế. Tài xế lái xe chạy rất êm, điều hòa trong xe ấm áp. Đỗ Hiểu Tô cúi đầu đếm ngón tay. Cô chưa bao giờ im lặng như thế, cho nên Thiệu Trấn Vinh hỏi, rất mệt sao? Cô lắc đầu, vài lọn tóc nhỏ rơi xuống bờ vai, anh giúp cô vén lên. Ngón tay anh vô cùng ấm áp, nhưng không biết vì sao, trái tim cô lại thấy lạnh. Sắp đến nơi, Lôi Vũ Tranh mới quay lại. Hai người sáng mai phải đi rồi sao? Chỉ tiếc thời gian ngắn quá, Trấn Vinh cũng không đưa cô Đỗ đi đâu chơi được. Thiệu Trấn Vinh cười nói, cô ấy từng ở Bắc Kinh một năm rồi, hơn nữa trời lạnh thế này có gì vui đâu. Thấy Lôi Vũ Tranh không có ý định xuống xe, anh dừng một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi, anh hai, bao lâu rồi anh không về nhà? Lôi Vũ Tranh như để lộ nụ cười, khóe miệng hơi nhếch, nhưng chỉ nói, không cần lo cho anh, em tự chăm sóc mình cho tốt là được. Nghĩ một lát rồi đưa cho Thiệu Trấn Vinh một hộp màu đen nói tiếp, cái này tặng hai người. Thiệu Trấn Vinh chỉ cười nói, cảm ơn anh hai, rồi nhận lấy, sau đó đưa cho Đỗ Hiểu Tô, mở ra xem đi, có thích không? Đỗ Hiểu Tô nghe lời anh mở hộp, thì ra là hai chiếc đồng hồ. Thời trang nhưng cổ điển, tạo hình khá độc đáo, cũng không có mấy loại đá quý lấp lánh thường thấy. Lúc đó sắc mặt cô tự nhiên tái đi, còn Thiệu Trấn Vinh lại có vẻ rất vui, nói với cô, anh hai rất thích đồng hồ đeo tay, anh ấy còn có một chiếc của Kiều Đại Vũ tự tay làm. Hiểu Tô, anh hai là người rất hào phóng đấy. Đỗ Hiểu Tô đóng nắp hộp, cố gắng mỉm cười, chỉ sợ Thiệu Trấn Vinh sẽ nhận ra điều gì đó. Đến tận khi về khách sạn, cô mới bắt đầu phát run vì lạnh. Thật ra trong phòng có điều hòa, không khí ấm áp, nhưng cô vẫn không cởi áo khoác, cứ như vậy ngồi yên trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là điện thoại trong phòng, tiếng chuông gấp gáp khiến cô giật mình, tim đập thình thịch, càng đập càng lớn, dường như âm thanh đang dội vào tai, không phải là tiếng chuông điện thoại mà là tiếng trái tim đang loạn nhịp.

tay cô vẫn không thể cử động. Hàng ngày thay thuốc chẳng khác nào bị tra tấn, nhưng cô thà chịu cơn đau tàn khốc sau khi cắt bỏ một thứ nào của mình, còn hơn là nỗi đau trong tim. Hằng đêm khi cô ngủ, cảm giác dường như điện thoại đang reo vang. Cô nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc chỉ gọi một tiếng, "Hiểu Tô." Cô tưởng rằng đúng là có cảm giác gọi mình, nhưng kết quả lại là mơ. Vì sau đó điện thoại lập tức bị ngắt, lắng nghe âm thanh ngắn ngủi và vội vàng đó, thầm nghĩ thì ra là mơ. Cô nằm xuống ngủ tiếp, cánh tay vẫn đau nhức từng hồi, đau đến mức không tài nào chịu được nữa. Cô đành phải ngồi dậy tìm thuốc giảm đau. Uống một viên vẫn đau, uống hai viên vẫn đau. Cô đổ hết thuốc ra lòng bàn tay, một vốc thuốc. Nếu uống tất cả, liệu có hết đau? Cô cho hết thuốc vào miệng, chỉ cần ngửa cổ nuốt xuống, có lẽ mãi mãi không bao giờ đau nữa. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cất hết thuốc trên tay đi. Thuốc rơi trên sàn như những hạt đậu, tách tách. Cô đổ người xuống, tay vẫn đau, đau đến mức muốn khóc. Cô chợt gọi ba tiếng, Thiệu Trấn Vinh. Trong bóng tối tĩnh lặng, không có ai đáp lại. Nỗi đau đớn đến cùng cực, cô cuộn tròn người lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Gặp lại Đỗ Hiểu Tô, Lâm Hướng Viễn thấy rất bất ngờ. Cô dường như đã biến thành một người khác. Lần trước gặp cô vẫn phấn chấn, long lanh như một hạt minh châu khiến người ta không thể rời mắt. Còn lần này, dường như ánh sáng của hạt minh châu đã biến mất, không còn tỏa ra tia sáng long lanh như ngày hôm đó. Tuy vẫn rất tập trung trong cuộc họp, nhưng thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và dày của cô che đi đôi mắt, như phủ lên cái bóng dưới mặt hồ sâu, phản chiếu sắc mây trời, nhưng ẩn chứa nỗi hoang mang bất lực. Họp xong, xuống đến bãi đậu xe, Đỗ Hiểu Tô mới phát hiện mình bỏ quên tài liệu trong phòng. Ninh Duy Thành không nói gì, nhưng cô thấy rất áy náy. Gần đây tinh thần cô không ổn định, quên trước, quên sau. Cô nhỏ giọng nói với Ninh Duy Thành, Giám đốc Ninh, hay là mọi người đi trước, tôi lấy tài liệu rồi tự mình bắt xe về. Cô bước vào thang máy lên lầu, đẩy cửa vào phòng họp, sau đó thoáng sững người. Phòng không mở đèn, trong bóng tối chỉ thấy một điểm sáng màu đỏ. Có thể nhìn thấy một bóng người ẩn hiện đang ngồi đó hút thuốc. Cô bước vào, lúc ấy không thể nhìn ra được đó là ai. Thế nên cô có phần do dự, muốn đi ra trước. Hiểu Tô, người đó đột nhiên gọi tên cô. Cố ý thả lỏng đáp lại. Thì ra là Lâm Tổng đang ở đây, tôi để quên đồ. Anh biết. Giọng anh rất bình tĩnh, công tắc ở trên tường, sau lưng em. Cô đưa tay sờ thử, quả nhiên là vậy, rồi ấn xuống. Ánh đèn như sao sáng khắp trời lập tức bật sáng. Cô không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, bất giác đưa tay che mắt. Đến khi bỏ tay xuống, Lâm Hướng Viễn đã đứng cạnh bàn, đưa tài liệu cho cô. Thân hình anh cao lớn, cái bóng khổng lồ che đi ánh sáng bên trái. Cô cẩn thận nói, cảm ơn. Hiểu Tô, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Cô bỗng trầm mặc một lúc, sau đó nói, được, Lâm Tổng. Anh đột nhiên cười, Hiểu Tô. Anh mời em một bữa cơm nhé. Cô đáp. Cảm ơn Lâm Tổng, nhưng tôi đã có hẹn với bạn rồi. Lần sau vậy. Cuối cùng, anh thở dài như đang kìm nén điều gì đó, nhưng vẫn hỏi. Hiểu Tô, em gặp chuyện gì sao? Anh có thể giúp được không? Cô khẽ lắc đầu. Không ai có thể giúp cô. Chẳng qua cô tự làm mình tự chịu mà thôi. Anh cười như tự giễu mình. Anh thật là không biết tự lượng sức mình. Em đừng hiểu lầm. Anh thấy hôm nay tinh thần em không được tốt, cho nên đứng trên cương vị bạn bè, muốn biết có phải em đang gặp khó khăn hay không. Sắc mặt cô tái trắng, không muốn nói tiếp. Im lặng một lúc, anh lại nói, Hiểu Tô, xin lỗi. Sắc mặt Đỗ Hiểu Tô rất bình tĩnh, giọng nói cũng vậy. Anh không làm gì có lỗi với tôi. Hiểu Tô, gia đình em khá giả, cho nên em mãi mãi không hiểu phấn đấu là thế nào. Bởi ngay từ khi sinh ra, em đã không cần phải cố gắng. Anh biết em coi thường anh, khinh bỉ anh, nhưng em vẫn chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua. Anh vẫn mang nụ cười tự giễu. Trước đây, em từng hỏi anh tại sao lại học tiến sĩ. Bây giờ anh có thể trả lời em là vì anh tự ti. Đúng vậy, anh tự ti. Chỉ có học vấn mới có thể giúp anh có được sự tôn trọng của người khác. Chỉ có học vấn mới cho anh cảm giác tự tin. Không ngờ phải không? Một lý do đáng buồn cười. Em biết anh sinh ra ở vùng mỏ, cha anh Qua đời từ sớm, anh không nói với em rằng mẹ anh không có công việc chính thức, chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp và làm thuê. Anh mới có thể đi học, anh không bao giờ quên được, vì không có tiền nên anh chỉ có thể mở mắt nhìn bệnh của mẹ từ viêm gan siêu vi thành xơ gan. Bệnh của bà chính là vì nghèo mà không chữa được. Anh không thể chịu đựng được một cuộc sống nghèo khổ như vậy nữa. Trường cấp 3 của bọn anh rất nổi tiếng, mỗi năm có rất nhiều học sinh đậu vào Thanh Hoa. Em biết vì sao không? Vì nghèo, không còn đường lui, chỉ có thể ra sức học thì đậu đại học nổi tiếng, thoát thai hoàn cốt, làm lại cuộc đời. Nhưng em có biết điều đó khó khăn thế nào không? Anh phải nỗ lực gấp 3-4 lần người khác mới có thể giành được học bổng. Nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn trắng tay, không người thân, không quan hệ, không chỗ dựa. Hiểu tô, anh không thể quên được tình cảnh khổ sở ngày ấy khi đi xin việc. Em nói, em muốn đến Bắc Kinh, muốn ở bên anh. Căn bản là em chưa hề nghĩ đến vấn đề tìm việc, bởi em có sẵn bạn bè của bố em giúp em sắp đặt mọi thứ hoàn hảo. Nếu vì vậy mà em khinh thường anh, trong lòng anh có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng em lại không như vậy, em hoàn toàn không có cách nghĩ đó. Ngược lại, em còn giúp anh tìm việc làm. Khoảng thời gian đó, anh cảm thấy rất xấu hổ trước mặt em. Anh cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng được cái gì? Không bằng một cú điện thoại của bố em, không bằng đám bạn học của anh quen biết ông chú này, ông bác kia. Anh không có gì cả, thậm chí anh còn phải nhờ em giúp anh. Anh còn phải nuôi mẹ để bà sống quãng đời cuối cùng bình yên. Anh là hy vọng sống duy nhất của bà, là niềm kiêu hãnh duy nhất. Khi ở trường, em luôn cảm thấy tủi thân, cảm thấy khó hiểu vì anh không chịu dẫn em về nhà. Không phải vì anh không muốn, mà anh không thể để em đối diện với mẹ anh. Anh học đến tiến sĩ, trong nhà quả thật không còn gì, một căn nhà như vậy. Anh đứng trước mặt em ưu tú là vậy, kiêu ngạo là vậy. Em luôn cho anh là niềm kiêu hãnh của mình. Em luôn cho rằng anh là người tài giỏi nhất trên đời. Em không biết anh phải cố gắng bao nhiêu để có thể đứng bên cạnh em, còn em chỉ thảnh thơi nhàn nhã mà vẫn có nhiều thứ hơn anh. Em đẹp đến vậy, tốt đến vậy, lại ngây thơ đến mức anh cảm thấy tự ti. Anh ở bên em quá vất vả, muốn bảo vệ sự tốt đẹp đó quá mệt mỏi, cho nên cuối cùng anh không thể chịu đựng thêm, không thể kiên trì thêm nữa. Anh dừng một lát như đang cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mang theo nhiều điều thương cảm khó diễn tả thành lời. Hiểu tô, bây giờ dù có nói gì, anh cũng không thể bù đắp được cho em. Nhưng nói ra những điều này với em, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Những lời anh nói giống như cơn mưa, cứ ào ào trút xuống không ngừng, khiến cô cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt. Ánh đèn trong phòng họp vụn vỡ chiếu trên người anh, bộ âu phục được cắt may khéo léo, làm tôn lên vẻ ngoài điển trai, vô cùng quen thuộc, lại quá đỗi lạ lẫm. Quả thực, cô chưa từng nghĩ đến việc anh từng trải qua những áp lực đó. Những gì xảy ra trong quá khứ, cô vẫn đang nỗ lực quên đi. Không ngờ, nó lại chợt ùa về, hủy hoại tất cả những thứ của ngày hôm nay. Còn cô chỉ có thể im lặng mãi mãi, như muốn tất cả quá khứ chìm trong câm lặng. Cuối cùng cô nói, quá khứ đã qua rồi, không còn quan trọng nữa. Anh nói, hiểu tô, mong em tha thứ. Cô vẫn lặng lẽ, anh không làm gì sai cả, cũng không cần tôi tha thứ. Sau cùng hỏi, tôi có thể đi chưa? Anh đưa em về. Không cần. Cô đẩy cửa phòng họp, ngoài hành lang có gió lướt qua, khiến cô càng thêm lạnh. Trên đường về nhà, Đỗ Hiểu Tô cố gắng lấy lại tinh thần nhìn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành phố nhộn nhịp, xe răng mắc cười, phồn hoa như thể mọi việc chưa từng xảy ra. Giống như một giấc mộng, nếu như có thể tỉnh lại thì tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhưng cô mãi mãi không thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này. Về đến nhà lại phát hiện túi sách bị mất, không biết là rơi trên xe điện ngầm hay là trên taxi. Quá mệt mỏi, cô không muốn nghĩ nữa. Cô dựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống, tay ôm lấy đầu gối giống như một đứa trẻ. Như vậy là an toàn nhất, là tốt nhất. Nếu có thể, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì thì tốt biết bao. Chìa khóa, ví tiền, còn cả điện thoại nằm trong túi sách. Cô không vào nhà được, nhưng chẳng sao, dù gì cô cũng không muốn vào. Thế giới này đã có một phần đã vĩnh viễn chết đi, không thể nào hồi sinh. Cô vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Nếu có thể, cô cũng muốn cứ thế này mà chết đi, không muốn sống nữa. Cô từng tưởng mình đã thực sự quên đi quá khứ đầy xấu xa đó, chỉ bởi sự mù muội và hẹp hòi của tuổi trẻ, chỉ vì sự bồng bột khi thất tình mà buông thả. Sau đêm đó, hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm bên một người đàn ông xa lạ. Giữa lúc hoảng loạn, cô buộc mình phải quên đi, quên tất cả, quên đi mãi mãi, vĩnh viễn cả đời này không nhớ lại, giống như cầm một cây kéo, cắt bỏ phần rối ở giữa, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngay cả cô cũng tự giác xóa bỏ phần ký ức đó. Không còn chút gì. Nhưng cuối cùng, bởi cô đã phạm phải tội tày trời, nên bây giờ phải nhận báo ứng. Cô tưởng đó chỉ là một lần lạc lối, được giáo dục 20 năm, cô chưa từng làm một chuyện to gan đến vậy, chỉ là uống say không thể kiềm chế được mình, không ngờ hôm nay đã có báo ứng. Thì ra, đây chính là báo ứng. Cô sai rồi, sai nghiêm trọng, cô không thể nghĩ đến, không thể ngờ, người đàn ông đó lại xuất hiện trước mắt mình một lần nữa, hơn nữa còn là anh hai của Thiệu Trấn Vinh. Đây chính là báo ứng. Chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã đau thắt. Như thế cô đã chìm xuống địa ngục, chịu đựng hình phạt tàn khốc, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tối hôm đó đã rất muộn rồi, cô mới nhớ phải gọi điện cho Châu Tư Kỳ, vì chìa khóa dự phòng của cô để ở chỗ Châu Tư Kỳ. Cô lại đợi rất lâu, cuối cùng mới thấy thang máy dừng lại. Tiếng bước chân vọng đến, có người đi về phía cô. Nhưng người mang chìa khóa đến không phải là Châu Tư Kỳ, cũng không phải là hàng xóm, mà là Thiệu Trấn Vinh. Cô yếu ớt mệt mỏi ngồi trước cửa, nhìn thấy anh. Cả người cô thoáng sững sờ, cô muốn bỏ chạy, nhưng phía sau lại là cánh cửa bị khóa chặt, không có đường lui. Anh nhìn cô bình thản, trong tay anh là túi sách của cô. Cô hoang mang nhìn anh, đưa túi sách cho cô, thấp giọng nói, em bỏ quên trên taxi, tài xế mở danh bạ điện thoại, sau đó gọi điện cho anh. Cô không dám nói chuyện, không dám cử động giống như một con cá mắc cạn, chỉ sợ khẽ vẫy đuôi sẽ đánh động người khác, sẽ không còn lối thoát. Hiểu tô. Cuối cùng, anh cất tiếng gọi tên cô, dường như cái tên này mang theo đau đớn, giọng anh rất nhẹ, vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh nói, em tự chăm sóc mình cẩn thận, đừng quên trước quên sau như thế này nữa. Cô không cử động, anh giơ túi sách lên trước mặt cô rất lâu, cô vẫn không cử động, cũng không đưa tay ra nhận lấy. Sau cùng anh đành đặt túi sách xuống đất rồi quay người rời đi. Mãi đến lúc cửa thang máy khép lại, một tiếng tinh vang lên, cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Khi ấy cô không quan tâm gì nữa, chỉ biết lao đến trước thang máy. Con số đang thay đổi, đang giảm dần, trái tim đang đập trong tuyệt vọng. Cô ra sức ấn nút, không được, anh đã đi rồi, không được. Cô vẫn cố gắng nhấn nút, đau xót nhìn những con số giảm dần. Anh thật sự đã đi rồi. Cô quay người chạy xuống cầu thang thoát hiểm, từng tầng, đen tối, không có đèn, không có người, vô số những bậc thang không bao giờ hết, chuyển hướng đi về phía dưới. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình, theo sau là tiếng tim đập gấp gáp, thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thật gấp, thật nhanh, ngay cả thở cũng khó khăn, chỉ là không kịp, biết rõ là không kịp. Cô chạy thẳng xuống lầu, đẩy cửa thoát hiểm vang lên một tiếng sầm. Cánh cửa bật lại đập vào chân khiến cô chao đảo, nhưng cô vẫn đứng vững, bởi vì không thể ngã, cô không còn thời gian nữa. Đại sảnh trước mặt trống rỗng, sàn nhà lát đá hoa cương phản chiếu, ánh đèn sáng lạnh. Bên ngoài có tiếng động, có lẽ là mưa. Cô không do dự, cứ thế lao thẳng ra ngoài, vội vã chạy xuống bậc thềm, vừa đúng lúc nhìn thấy đèn đuôi xe của anh, màu đỏ của một đôi mắt đang chảy máu, đang rơi lệ. Quay đầu đi xa khuất dần phía bên kia đường, trời đang mưa, những hạt mưa thấm ướt tóc, cô đang khóc, rõ ràng biết anh đang thật sự rời đi rồi. Anh thật sự đi rồi. Cô đứng đó, ngây dại, câm lặng, biết rõ đó là địa ngục, nhưng vẫn muốn chầm mình vào đó, đôi mắt tuyệt vọng, vô hồn, trông về phía xa xăm vô định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.